Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306 Trọng Nguyên Tiên Minh. Nếu là làm mấy thứ này tiếp tục phát triển đi xuống, cuối cùng kết cục nhất định sẽ giống như mặt thế giới như vậy. Tử khí đại trướng, sinh cơ tán loạn, nơi này sẽ trở thành một cái khác mặt thế giới. Cho nên muốn ở này đó đồ vật còn không có cường đại phía trước, đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Nơi này, đã từng, đều là Tịch Ly vùi lấp ở trong lòng tâm ma. Nàng không thể đủ lui về phía sau. Một khi lui, tâm ma nảy sinh. Hơn nữa, nàng phía sau là vô số điều tánh mạng. Có nàng thân nhân, đã từng trơ mắt nhìn những cái đó thân nhân phi hồi yên diệt. Hiện giờ, nàng nhất định phải vì nàng chính mình, vì nàng thân nhân, vì những cái đó vô tội người, tranh thượng một con đường sống. Mấy cái ám môn đệ tử đã bất chấp nhiệm vụ, giờ phút này xuất hiện tình huống, vượt qua bọn họ đoán trước, mấy người hiện ra thân hình. Tịch Ly nhưng thật ra không kinh ngạc, bọn họ là tông môn ám môn đệ tử. Tuy rằng bọn họ có đặc thù thủ pháp giấu giếm được mọi người, thậm chí ban đầu liền nàng phá vọng mắt cũng không có phát hiện sơ hở, nhưng là nàng là cái tin tưởng chính mình trực giác người. Ở phía sau tới trên đường, nàng liền loáng thoáng cảm giác được, thẳng đến sau lại xác định Phược Minh Nguyệt, Thành Hoa, Dương Hạo Vũ, Diệp Tương Dương cùng Cổ Nhàn năm người cũng bất chấp hiện giờ Tịch Ly biểu hiện, sư muội lui về phía sau. Tông môn Kim Đan trưởng lão đã chạy tới giới môn chỗ hướng tông môn báo cáo nơi này. Chúng ta chỉ cần chờ đến tông môn người tới là được. Phược Minh Nguyệt che ở Tịch Ly trước người, Tịch Ly sáng tỏ. Trong lòng cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Kim Đan chân nhân liền hảo. Ít nhất bọn họ gặp được cao tu vi đồ vật còn có một trận chiến chi lực, nhưng là Tịch Ly không có ở. Sự tình còn không có định ra tới phía trước liền đem chính mình toàn bộ dựa vào ở người khác trên. Người, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, thùng thùng, thùng thùng, tiếng chuông hết đợt này đến đợt khác, Lục Kiêu sắc mặt ngưng trọng. Này đã là thứ 7 cái, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có 7 cái vạn đạo tông quản hạt mà phát ra cầu cứu. Còn đều là chút không có gì thực lực tiên thành, theo đan sư nhóm phỏng đoán. Này đó nguy cơ nguyên nhân là một loại cùng loại với thi độc đồ vật dẫn tới nhân thể bệnh biến, hiện giờ trọng nguyên giới đã lục tục có bao nhiêu phương xuất hiện chuyện như vậy. Không chỉ là bọn họ vạn đạo tông, còn có mặt khác quản hạt mà, Lục Kiêu thật muốn thở dài. Mấy năm nay thật là trọng nguyên giới mấy ngàn năm nội phát sinh quá nhiều nhất sự tình mấy năm đi. Phỏng chừng đều có thể bị nhớ nhập sử sách, thật là thời buổi rối loạn. Ứng câu kia thiên đạo hỗn loạn a. Hiện giờ bọn họ chính là sợ lại lần nữa xuất hiện giống lần trước cái kia ma tu giống nhau sự kiện. Trọng nguyên giới tu sĩ cấp cao thật sự không nhiều lắm, Tịch Ly đột nhiên bị eo sườn thượng động. Tĩnh kinh ngạc một chút, trong tay động tác không có dừng lại. Nhất kiếm chém tới hướng nàng đánh tới lợn rừng, thần thức thăm hướng bên hông đưa tin lệnh bài cho. Nên vạn đạo tông đệ tử nghe lệnh. Trọng nguyên giới xuất hiện thi biến giả, thực lực ở luyện khí đến trúc cơ không đợi, tu vi thấp hơn luyện khí trung kỳ đệ tử tốc hồi an toàn địa vực. Thực lực cao hơn luyện khí trung kỳ đệ tử, tốc hướng về tu tiên liên minh đội ngũ dựa sát, ngắn ngủn trong vòng vài ngày. Mấy đại tông môn liền liên hợp tán tu minh, còn có ma môn Phật môn cùng vạn yêu minh thành lập một. Còn treo cổ thi biến giả trọng nguyên tiên minh đội ngũ, toàn bộ tu tiên giới có thực lực tu sĩ đều cơ hồ tham dự trong đó, mà Tịch Ly này một mảnh phàm nhân khu vực. Chính là từ tiên minh Tây đội thứ 6 tổ tiếp quản, Tịch Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thế tục giới thi biến giả hẳn là còn có rất nhiều đều không có tiến vào luyện khí kỳ. Chỉ là xuất phát từ mới vừa khiến cho nhập thể giai đoạn. Cho nên bọn họ mấy cái trúc cơ kỳ thêm Tịch Ly một cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ đối phó lên không uổng lực, nhưng là không chịu nổi nơi này thi biến giả rậm rạp. Số lượng đông đảo, phàm nhân không có linh lực hộ thể. Cho nên tự thân liền rất dễ dàng chung thi độc. Cho nên số lượng liền phải nhiều thượng quá nhiều, nhưng là thực lực của bọn họ phổ biến đều không Cao Tịch Ly biết trước mắt nguy cơ là tạm thời bị ngăn chặn. Bất quá vẫn là không có giải quyết, ở không có tìm được ngọn nguồn. Hoặc là nguyên nhân phía trước. Bọn họ sở làm đều là tạm thời thủ đoạn, mà bởi vì Tịch Ly mấy người quét ngang. Đại Ngưu thôn phụ cận mấy ngàn dặm thi biến giả đều không sai biệt lắm đều bị tiêu diệt. Mà mấy người phát ra pháp thuật quang mang. Cũng thành công hấp dẫn những cái đó người sống sót, nhưng là hấp dẫn người sống sót đồng thời. Cũng hấp dẫn vô số thi biến giả. Vô số người sống sót muốn hướng về này một mảnh an toàn mảnh đất đuổi. Nhưng là lại có vô số thi biến giả bị hấp dẫn mà đến, bởi vì thế tục giới thi biến giả thực lực không cao, mấy người đã chia làm ba cái đội ngũ. Theo thứ tự hướng về Thắng Vũ Vương triều mấy cái phương hướng khuếch tán, một là vì không cho này một mảnh mảnh đất trở thành thi biến giả nơi tụ tập. Nhị cũng là vì cứu trợ càng nhiều người sống sót, Phược Minh Nguyệt ngồi ở trên thân kiếm. Nhìn phía dưới rậm rạp thi biến giả, sắc mặt có chút không tốt. Mặc cho ai liên tục giết hơn 10 ngày thứ này đều sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, bọn họ chính là sắc mặt ô thanh trắng bệch một chút. Nhưng là bọn họ bộ dáng vẫn là người bộ dáng. Bọn họ lại không phải tu sát phạt đạo cùng ma môn người, như vậy giết thời gian lâu rồi. Chính là bọn họ chính mình cũng có khả năng sẽ hoạn thượng tâm ma, phía trước có tảng lớn thi biến. Giả hướng về này phương tới gần. Diệp Tương Dương sắc mặt khó coi, Phược Minh Nguyệt là mấy người thực lực tối cao. Trúc cơ đại viên mãn. Cho nên cũng là từ nàng mang theo Tịch Ly cùng trúc cơ sơ kỳ Diệp Tương Dương, ba người nhìn về phía. Cách đó không xa cồn cắt chỗ tảng lớn đen nghìn nghịt đồ vật, mấy người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hai ngày này nội đã lục tục xuất hiện luyện khí kỳ thi biến giả. Hiển nhiên thế tục giới thi biến giả thực lực cũng ở đề cao. Mà bọn họ đề cao nguyên nhân chính là hút sinh vật huyết nhục, hút càng nhiều. Thực lực đề cao càng nhiều, giống. Một trận tiếng hô đột nhiên truyền đến. Mấy người sắc mặt khẽ biến, Tịch Ly nhìn về phía cách đó không xa cái kia đã rách tung tóe nhìn. Không ra bộ dáng đồ vật. Kia đồ vật xám trắng đôi mắt giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly ba người. Phược Minh Nguyệt, Diệp Tương Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại, kia đồ vật. Tựa hồ có linh trí. Mấy ngày nay săn giết, cơ hồ đều là không có gì linh trí đồ vật. Liền tính là có luyện khí thực lực thi biến giả, cũng không có gì linh trí. Nhưng là hiện giờ cái kia thấy không rõ bộ dáng đồ vật chính chiều bọn họ bên này nhe răng trợn. Mắt hiển nhiên là có linh trí. Cái này sự tình liền có chút phiền phức, nếu như vậy tồn tại chỉ là một hai cái cũng còn hảo. Ít nhất là ở có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng là nếu mấy thứ này tồn tại số lượng nhiều đâu. Giống, lại là một tiếng giống. Một bên Diệp Tương Dương cái trán thình thịch, ngươi như thế nào? Phược Minh Nguyệt có chút lo lắng sắc mặt không tốt lắm, Diệp Tương Dương, không có việc gì. Kia đồ vật thanh âm tựa hồ có chút giống là âm công. Ta hồn lực chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cho nên có chút không khỏe. Không cần lo lắng, lời nói là nói như vậy. Nhưng là ba người đều minh bạch, chân chính phiền toái tới, Diệp Tương Dương thực lực tuy rằng không cường. Nhưng là tại thế tục giới lại cũng là cao. Trúc cơ sơ kỳ hồn lực đâu. Nhưng là ở kia quái vật tiếng hô chung cũng sinh ra không khỏe cảm. Như vậy chứng minh cái gì? Chứng minh kia đồ vật thực lực tuyệt đối không phải cái gì luyện khí cấp thấp đồ vật. Thấp nhất có thể là trúc cơ sơ kỳ, mà này trúc cơ sơ kỳ tại thế tục giới đến muốn ăn bao nhiêu người. Kia đồ vật thanh âm vang lên thời điểm. Phụ cận thi biến giả đều tạm dừng một chút. Sau đó đồng thời nhìn về phía phát lệnh kia đồ vật, như vậy cũng chứng minh rồi này đó nguyên bản. Không có ngăn cản, chỉ là dựa vào bản năng khắp nơi du tẩu thi biến giả giờ phút này có tổ chức giả. Hết chương.